Chương 1278, không thể nào kháng cự cường đại. Tựa như giải liên hoàn khấu, một khi phát hiện cấp độ sâu quy luật, chỉ muốn mở ra bên trong một cái bế tắc, còn lại liền không còn là vấn đề. Tiếp xuống quá trình, chỉ là cẩn thận thăm dò, trục tầng tiến lên, không đến nửa ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc liền nắm giữ 27 chỗ trận pháp giao điểm. Như hắn đoán không sai, đây chính là 27 chi thiên ngoại nhân tổ đàn vị trí. Từ đường hầm hư không đi ra, Thạch Tiểu Nhạc nuốt vào từ Đông Thắng thôn quê đạt được tỉnh thần đan, bỏ ra thời gian vài ngày, đem tinh thần lực tận số khôi phục. Tiểu Nhạc, tổ đàn đại trận, trừ phi là trí tôn đích thân tới, hơn nữa còn là linh hồn thể khá mạnh trí tôn, nếu không không có khả năng khuy xuất sơ hở. Gặp Thạch Tiểu Nhạc lại muốn đi vào đường hầm hư không, Ngông Cửu vội vàng ngăn cản. Tinh thần lực nhiều lần hao hết, cực nhưng có thể dao động tinh thần căn cơ, mà tinh thần căn cơ liên quan đến tư chất, hắn cũng không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Ngông Đại Thúc, ta đi diệt đi cái kia 27 chi thiên ngoại người, rất nhanh liền trở về. Khoát khoát tay, Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng không có vào tổ đàn. Đừng đi, ngươi hội cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Mông Cửu vô ý thức lại khuyên, đồng nhiên chấn kinh địa há to mồm, quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi, hắn mới vừa nói cái gì? Đám người cũng kịp phản ứng, từng cái há mồm cứng lưỡi, trợn mắt hốt mồm. Đã từng theo Thạch Tiểu Nhạc tiến về Đông Hải thiếu nữ Mông Điểm, che miệng nhỏ, kêu lên, hắn không phải là khám phá trận pháp huyền bí, biết cái khác thiên ngoại nhân tổ đàn vị trí A không có khả năng cũng không khả năng, nhưng hắn luôn luôn sẽ không thể có thế biến thành khả năng. Ở đây mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Nhạc, chờ ta một chút. Một đạo bóng dáng bay tán loạn nhập tổ đàn, là Thạch Tiểu Bác, thấy thế, còn có mấy vị tính tình lỗ mãng, hoặc bát nhảy thoát thanh niên giành chức tràn vào trong đó. Tư Khấu nhất tộc, 27 chi thiên ngoại người một trong. Không có ai biết, bọn hắn tổ đàn liền thiết lập ở Bắc Lương Vương Triều phía đông, cùng Đào Nguyên Thôn vẹn vẹn cách nhau hơn 10 vạn dặm. Tư Khấu nhất tộc tổ đàn trước, mấy tên cao thủ chính ngồi xếp bằng. Mặc dù không cho rằng có người có thể thông qua đường hầm hư không, tiến vào tổ đàn, nhưng nên có phòng bị vẫn là phải có. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, Tư Khấu nhất tộc cao thủ liền hội luân phiên phòng thủ, một khi phát hiện tổ đàn có chỗ dị động, vậy có thể kịp thời ứng đối. Đáng tiếc, không thể theo tộc trưởng bọn hắn cùng nhau chinh chiến, thu hoạch đông thắng ngu dân tính mệnh, lại muốn lưu tại tộc xem thủ, tờ hờ ớt tờ la phai nhạt ra khỏi chim. Khắc căm giận bất bình, tháng trước ngươi tự tay đổ 10 cái thành trấn, giết ít nhất phải có mấy chục vạn người đi, ta đây, mới chặt mấy vạn người đầu, liền bị triệu hồi tới. Ha ha ha. Ai bảo ngươi xuất thủ chậm đâu, bất quá lần này khác biệt, tộc trưởng bọn hắn liên hợp cái khác mấy tộc lực lượng, chuẩn bị diệt đi cái kia cái gì đồ bỏ anh Hùng Sơn, có thể so sánh giết người có ý tứ nhiều. Anh Hùng Sơn ta nhìn cẩu hùng nu ý không sai biệt lắm chỉ là đông thắng nơi nào đến anh hùng, bị chúng ta tùy ý giết chóc, ai dám thả một cái dám, còn không phải thúc thủ vô sách, mặc ta các loại muốn gì cứ lấy cẩu hùng nu ý xưng hô thế này cực kỳ chuẩn xác, ta cũng nhịn không được muốn nhìn một chút. Đông thắng ngu dân biết thánh địa bị hủy sau biểu lộ, nhất định cực kỳ đặc sắc. Mấy tên cao thủ nhàn đến nhàm chán, bắt chuyện lên trước đó sự tình, đều là nhịn không được khỏe môi vểnh lên, muốn bao nhiêu đắc ý có bao nhiêu đắc ý. Đột nhiên, một người trong đó thần sắc đột biến, nhanh chóng kết động trận quyết, há miệng làm ra hô to hình, nhưng còn không có phát ra âm thanh, một đạo kiếm khi đã dẫn đầu từ tổ đàn đánh ra. Suy suy suy suy suy. Nam viên đầu lâu phóng lên tận trời. Bóng người lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc từ tổ đàn bên trong đi ra, sau đó Thạch Tiểu Bát mấy người vậy đi theo ra ngoài, trông thấy năm cô thi thể không đầu, âm thầm hút không khí. Năm người này tản mát ra khí tức, rõ ràng đều là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, lấy Thạch Tiểu Bát công lực, đều cần một phen khổ chiến mới có thể thủ thắng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc chỉ là tiện tay nhấn một ngón tay. Thạch Thế Huynh, ngươi dù sao thế đơn lực cô, chúng ta giúp ngươi ổn định cục diện. Trong đó một tên thanh niên tràn đầy phấn khởi đường. Từ trên lập trường ra NG, bọn hắn cùng 27 chi thiên ngoại người chính là đối thủ, cho nên không có lưu tình ý tứ. Không cần. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Sau một khắc, một cỗ tuyệt cường kiếm thế từ trong cơ thể hắn dâng lên, bao trùm Tư Khấu nhất tộc trong trong ngoài ngoài. Tại cỗ này kiếm thế uy hiếp dưới, Tư Khấu nhất tộc tất cả mọi người ai cũng run như cầy sấy, liền di động đều trở nên rất khó khăn. Đem các ngươi tộc nhân tất cả đi hướng, toàn bộ nói cho ta biết. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm truyền lượt bát phương. Đông Thắng ngu dân, ngươi nằm mơ phần lớn người bị hù sợ, nhưng vậy có mấy tên lưu thủ cấm kỵ võ đế, càng ngày càng bạo, âm thầm thôi động tộc địa trận pháp, chỉ một thoáng, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo đáng sợ hủy diệt chi quang trực kích hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đạo ánh sáng này lực sát thương, cơ hồ so sánh bình thường cự đầu một kích toàn lực, Thạch Tiểu bắt bọn người lông tơ đều dựng lên. Hoán Tà kiếm ra khỏi vỏ, vung đánh, thu vỏ, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, xé vải âm thanh bên trong, hủy diệt chi quang trực tiếp chia làm đều đều hai nửa, phản tướng mảng lớn tộc địa hủy diệt. Thạch Tiểu Nhạc dẫn dắt kiếm thế, vô số tia kiếm vừa đi vừa về quái, xuyên thủng từng cỗ nhục thân, quản ngươi là hư nguyên cảnh võ đế, thần quan cảnh địa tiên vẫn là cái khác cao thủ, toàn bộ đã chết không còn một mảnh. Mấy vị kia cấm kỵ võ đế ngược lại là chặn lại, nhưng vậy dọa đến sắc mặt trắng bệnh, một bên kết động tộc địa trận pháp, một bên không muốn sống địa hướng chạy ra ngoài. Kiếm thế co vào, ngưng tụ thành một cô bắn ra, nhưng nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy vị kia cấm kỵ võ đế toàn thân phun huyết, theo Thạch Tiểu Nhạc vung tay lên, như giật dây con rối, toàn bộ rơi vào dưới chân hắn. Cường không thể chống cự cường đại Thạch Tiểu Bát mấy người đều thấy choáng. Bọn hắn nghe nói Thạch Tiểu Nhạc lấy sức một mình, giết 12 vị thiên ngoại cự đầu, nhưng cũng thực nghị không ra, nó thực lực chân chính mạnh đến loại này sợ người tình trạng. Về phần Tư Khấu nhất tộc mấy người, càng là hồn phi phách tán. Tại vị này thẳng tắp tuấn giật áo xanh trước mặt thiếu niên, bọn hắn cảm giác mình tựa như con muỗi bình thường bất lực, tiện tay đều sẽ bị sợ chết. Mọi người cùng là hư nguyên cảnh, tại sao thực lực sai biệt sẽ như thế khoa trường? Các ngươi xong đời, các ngươi Đông Thắng nhất định hội xong đời. Ta thiên bên ngoài đại quân sắp công hãm biết đại khái cầu xin tha thứ vô dụng, trong đó một vị cao thủ biểu hiện được rất kiên cường, nhưng không đợi hắn nói xong, Thạch Tiểu Nhạc đã thôi động tinh thần lực, cưỡng ép cướp lấy nó ký ức. Người này trong đầu sắp đặt cấm chế, nhưng lúc này Thạch Tiểu Nhạc, tinh thần thủ đoạn còn mạnh hơn Chí Tôn, tùy tiện liền phá giải cấm chế, thuận lợi đạt được mong muốn tin tức. Ngay sau đó, hắn bắt chước làm theo, lại từ mấy người khác trong đầu. Đạt được Tư Khấu nhất tộc những người khác đi hướng cùng tiếp xuống kế hoạch. Bang bang mấy tiếng, mấy người nổ thành huyết vụ, Thạch Tiểu Nhạc quay người hướng đường hầm hư không đi đến. Cái này liền xong rồi hẳn là A ngôn ngữ không cách nào hình dung Thạch Tiểu Bát mấy người rung động. Đổi thành bọn hắn thập tộc muốn tiến đánh Tư Khấu nhất tộc, đều nhất định muốn trước đó bố trí, mặc dù đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể giết sạch tất cả mọi người. Nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, hết thể đều là đơn giản như vậy, trước sau không đến 15 phút, không chỉ có diệt tận Tư Khấu nhất tộc, còn chiếm được còn lại người đi hướng. Quang Huy nhất tộc, Huyễn Thị nhất tộc, Cựu Thị nhất tộc, Đông Quách nhất tộc, Mộ Dung nhất tộc, Qua Thị nhất tộc. Thạch Tiểu Nhạc tựa như một vị giết người vô tình tử thần, đến thăm từng cái thiên ngoại tộc địa, không có bất kỳ người nào có thể tiếp được hắn một chiêu nửa thức. Đợi quay người rời đi, phía sau là một vùng tử thi. Ngươi cái này tàn bạo đao phủ, trời cao nhất định hội hạ xuống trừng phạt, để ngươi cùng bên cạnh ngươi người, chết không yên lành, nhất định hội ta thiên bên ngoài cường giả hội báo thù, bọn hắn hội đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chúng ta hôm nay chi kết cục, chính là ngày khác ngươi chi kết cục trước khi chết. Đông đảo thiên ngoại người dùng sức nguyền rủa, ánh mắt ác độc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất làm quỷ cũng không muốn quên hắn. Đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc căn bản liền cãi lại đều chẳng muốn cãi lại. Khi bọn họ chủ động xâm lược nhà khác vườn, tùy ý đồ sát, thậm chí đem giết chóc xem như niềm vui thú cùng tranh tài lúc, nhưng từng có qua một điểm lòng chắc gần lại vẫn mong đợi thiên đạo luân hồi, đơn giản buồn cười đến cực điểm ngắn ngủi mấy canh giờ về sau. 27 chi lưu thủ tộc địa thiên ngoại người, toàn bộ đền tội, không một người đào thoát. Tiểu Bát Ca, các người đi về trước đi, ta muốn đi giết chết cái kia chút làm loạn thiên ngoại nhân, về sau có thời gian, liền đi tìm các ngươi uống rượu. Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc bay vút đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Uy Thạch Tiểu Bát kêu một tiếng, vươn tay, cuối cùng đành phải lắc đầu khổ cười, thấp giọng nói, ngươi không khỏi đi được quá nhanh, cùng ngươi so sánh, ta liền xuẩn tài cũng không bằng. Bên cạnh một tên Dương Thị Thiên Tài thần sắc xinh ốc, đầy mắt cuồng nhiệt sùng bái, nói, tương lai của ta nếu có thể có Thạch Thế Huynh một nửa công lực, không, cho dù là 1/10, ta liền đủ hài lòng. Ai nói không phải đâu, Thạch Thế Huynh thật là thần nhân vậy, ta hiện tại rất hiếu kỳ, hắn tương lai sẽ đạt tới một bước nào. Hôm nay kiến thức, nhất định hội nương theo mấy vị này thanh niên cả đời. Cho dù rất nhiều năm về sau, mỗi khi bọn họ nhớ lại việc này, vẫn như cũ hội giống như ngày hôm nay, ngóng nhìn vị kia sớm đã đi xa nam tử bóng lưng. Một mảnh bông tuyết phất phới trắng xóa trong thế giới, thỉnh thoảng truyền ra ầm ầm tiếng vang, chấn động đến rất nhiều tuyết trắng dãy núi đều rất nhỏ lay động. Đưa mắt nhìn lại, tại cực điểm đỉnh mây, có một tòa thật lớn đỉnh băng, một đạo thấu minh quang che đậy che lại đỉnh băng bốn phía, khiến cho phía trên kiến trúc Mỹ Hệ Nở bị công kích. Nơi này, chính là Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực một trong Thiên Tuyết Sơn. Không được, còn như vậy mặc hắn nhóm tấn công xong đi, ta núi tuyết đại trận sớm muộn sẽ bị công phá. Trên diễn võ trường, Thiên Tuyết Sơn sân chủ, Lạnh Đông đến một mặt kiên quyết, đối mấy vị trưởng lao phân phó nói, chỉ sợ đợi không được cứu viện, các ngươi mang người từ bí đạo rời đi sân chủ, muốn đi cùng đi. Thiên Tuyết Sơn đại trưởng lão Đường. Lạnh Đông đến cười lắc đầu, Thiên Tuyết Sơn vinh dự, không thể hủy trong tay ta, ta cái này sơn chủ như không đánh mà chạy, người trong thiên hạ sẽ như thế nào nhìn ta, liệt tổ liệt tông lại sẽ như thế nào nhìn ta. Đinh Tuyết Phù đỏ hướng mắt, dứt khoát nói, sư phó, ngươi không đi, đệ tử sao có thể đi, đệ tử muốn lưu lại cùng ngươi cùng chống chọi với tà ma. Một bên Phi Tuyết lao tổ, tức Thái Thượng trưởng lao nói, vẫn là lao phu giữ đi, lao phu sống đủ rồi, các ngươi đều còn trẻ, tương lai là các ngươi. Càng xa xôi, Phi Tuyết Kiếm Hoàng lặng lặng ngồi xếp bằng, không nói một lời. Trở lại Thiên Tuyết Sơn về sau, hắn đã khôi phục bộ phận ký ức, nhớ lại mình là Tuyết Kiếm Tôn, còn thật nhiều chuyện cũ, cho nên hắn vậy không có ý định đi. Đúng lúc này, Phi Tuyết Kiếm Hoàng đột nhiên mở to mắt. Trong tầm mắt, một chùm vô biên màu xanh kiếm quang, chợt từ phương xa mà đến, mở ra tầng mây, tách ra bầu trời, giáng lâm đến Đại Tuyết Sơn, tựa như phóng đại vô số lần chát đao, trà nhẹ mà qua. Tiếng ầm ầm mẫn diệt, liền kêu thảm đều không có, tiến đánh Thiên Tuyết Sơn, để bọn hắn vì đó tuyệt vọng đám kia thiên ngoại tà ma, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.